Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 169, ngạo mạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ khỉ gốc carbon ngu xuẩn, dám xem thường ta là ma kính không gì không biết. Thật sao? 1.692.321 nhân với 768.392 kết quả là trong vòng 3 giây trả lời nhanh. 10.003.003 ức 6.591 vạn 7.832. Sao nào, trợn tròn mắt chưa, ngươi cho rằng đấng sáng tạo toàn năng của ta sẽ quên chức năng máy tính sao? Thanh niên tóc bạc sững sờ mà không trả lời, bởi vì chính hắn còn đang tính toán. Xem như là ngươi đúng đi, đầu tiên phải nói trước, không phải ta không biết tính, cha rõ ràng đã từng dạy ta phép nhân. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, tên Mỹ Nam to con cơ bắp này quả thực là anh hùng đi ra từ trong thần thoại, hắn cao lớn khỏe đẹp cân đối, lưng hùm vai gấu, mi thanh mục tú. Ý nói diện mạo đẹp đẽ, mỹ miều. Được rồi, ta biết cái này rất mâu thuẫn, nhưng mà thế giới này còn thiếu sinh vật kỳ dị à, thêm một loại cũng không nhiều. Như vậy, vấn đề kế tiếp, trên thế giới này, ngoại trừ cha của ta, ai là người xinh đẹp nhất? Đương nhiên là ngài, đại nhân Oma tôn kính, ngài mỹ lệ gần bằng với Roland điện hạ. Ha ha, ngươi thật sự là quá thành thật, ta rất thích ngươi. Ngươi ăn cơm chưa, hay là bây giờ chúng ta đi ăn đi? Ha ha, ngài mặc dù dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, nhưng hiển nhiên đầu có chút vấn đề. Ta là tấm gương, dùng cái gì ăn cơm? Reinhardt nhìn tên tuấn nam để nửa thân trần, đang liên tục làm các động tác khoe cơ bắp trước gương, chả hiểu sao dù không có dạ dày nhưng Reinhardt vẫn cảm thấy buồn nôn. Cái này, đây là tuyệt phối sao? Thật không hổ là Roland bệ hạ, vẻn vẹn một phần lễ vật nho nhỏ đã có thể làm cho Oma ngoan ngoãn hơn nhiều. Cơ bắp rắn chắc toát ra vẻ tráng kiện vượt quá thông thường, thế nhưng chẳng hiểu sao khuôn mặt của hắn lại mi thanh mục tú, quan trọng nhất là khuôn mặt của hắn giống Roland đến 7 phần. Có thể nói, bản thân Oma chính là một phần hắc lịch sử của Roland. Đúng vậy, tên bựa nhân trước mắt chính là ngạo mạn trong 7 tông tội. Trên thực tế, bộ dáng kỳ quái này thật sự không phải lỗi do hắn. Roland là lấy vong linh làm mô bản tiêu chuẩn để tạo dựng nên 7 tông tội, đố kỵ cùng bạo thực đều là lấy Stitches làm cơ sở. Còn ngạo mạn, tham lam là lấy nữ yêu làm cơ sở. Dựa theo thiết kế ban đầu, Oma vốn không có khuôn mặt, không có nhục thân, không có giới tính, linh hồn nhân tạo, nhưng theo thời gian trưởng thành, hắn không ngờ lại chọn bộ dáng này làm bề ngoài của mình. Rất nhiều người không hiểu nguyên nhân vì sao Oma làm thế. Thật ra, mọi sự đều bắt nguồn từ mấy câu bông đùa của Roland vào lúc Oma vừa sinh ra. Làm một nam nhân, thân thể to con chính là nét đẹp chân chính. Ngạo mạn thuở còn ngây thơ đương nhiên coi lời Roland nói là chân lý, mà bản năng sinh mệnh luôn cho rằng cha mình là đẹp nhất, thế nên Oma không chút do dự mô phỏng theo khuôn mặt Roland. Điểm chết người là Roland chết quá sớm, cho nên khuôn mặt hắn vĩnh viễn là thời điểm 11-12 tuổi. Kết quả chính là một đứa nhỏ ngây thơ với thẩm mỹ quan sai lầm ra đời. Ban đầu đáng ra vẫn có thể uốn nắn sai lầm của Oma, nhưng năm đó Roland bận quá. Bận bịu khai chiến, những người khác thì Oma căn bản không thèm để ý tới, kết quả là càng chạy càng lệch, rốt cuộc bề ngoài mà trong lòng Oma nghĩ là đẹp nhất trở thành bộ dáng như hiện tại. Cha mẹ thường là người hiểu rõ con mình nhất, không có ai hiểu rõ sở thích của Oma hơn Roland, cho nên Roland tùy tiện luyện chế một cái kính viết nịnh hót liền có thể dỗ dành đứa nhỏ ngây thơ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đứa nhỏ ngây thơ, mới ra đời mấy năm liền bị phong ấn, trong phong ấn không cảm giác được thời gian, thế nên lúc phong ấn như thế nào thì đi ra vẫn giống hệt như vậy. Hiện tại Siro nội chiến đã kết thúc, làm người thắng duy nhất, rất nhanh thôi, Oma sẽ hoàn toàn nắm giữ cả quốc gia, mà năng lực của hắn tất nhiên sẽ làm cho bản thân và quốc gia nâng lên một bậc. Năng lực của ngạo mạn, kỳ thật giải thích phi thường phức tạp, đó là một hệ thống năng lực đặc thù, mà không phải là năng lực đơn độc. Ngạo mạn, nghĩa là đẳng cấp cao nhìn xuống, theo cách lý giải của Roland, bề trên quyết định sinh tồn của kẻ dưới, bọn họ căn bản không nói đạo lý với kẻ dưới, những tồn tại cho rằng bản thân mình đứng trên đỉnh cao thì thường đối đãi với những người ở dưới như sâu kiến, đây chính là nguyên tội của ngạo mạn. Vong linh cũng có đẳng cấp như vậy, có khả năng có chế tạo một kẻ thống trị vong linh trời sinh hay không? Để hắn trời sinh liền có năng lực thống trị toàn bộ vong linh bất hủ. Ý tưởng này quả thật khó mà tưởng tượng ra. Thế nhưng Roland lấy linh cảm từ nữ hoàng ong, kiến chúa trong thiên nhiên, chúng nó cấu thành mạng lưới đặc thù, lấy phương thức giao lưu kỳ diệu để khống chế cả một tộc bầy, làm cho cả tộc đàn nguyện kính dâng, thậm chí kính dâng của sinh mạng. Sở dĩ lựa chọn nữ yêu làm khuôn mẫu đơn giản là vì nữ yêu căn bản không có tồn tại cấp thấp, chỉ thuần túy là linh hồn tạo thành các nàng, cho nên rất thích hợp tạo ra mạng lưới tâm linh. Rốt cuộc nghiên cứu cho ra thành quả chính là Oma. Hắn là vong linh duy nhất không hề dùng bất cứ loại vật liệu ngoại nào, toàn bộ đều do Roland tự tay chế tạo. Xét theo phương diện này, hắn gọi Roland là cha quả thật không hề sai. Quyền hạn tối cao mạng lưới vong linh, đây chính là năng lực của Oma, hắn có thể biến vong linh dưới trướng thành một cái mạng lưới vong linh, mà hắn là admin có được quyền hạn tối cao, có quyền điều khiển hết thảy vong linh trong tay. Đây cũng là năng lực duy nhất của Oma, nghe có vẻ không mạnh lắm, kỳ thật là vô cùng kinh khủng. Vong linh cấp thấp không có trí tuệ, Oma có thể giao phó trí tuệ cho chúng, phải biết vong linh phổ thông muốn có được ý thức ít nhất phải đến bạch ngân giai. Trên chiến trường, hắn dường như sở hữu một bàn tay vô hình, có thể chỉ huy vong linh dưới trướng làm ra đủ mọi loại động tác. Dưới sự khống chế của hắn, vong linh cấp thấp vốn chỉ để xung làm pháo hôi có thể bạo phát chiến lực chỉ ít gấp 3 lần. Đây mới chỉ là bắt đầu, năng lực Oma há có thể đơn giản như vậy. Linh hồn chính là lực lượng, dù là vong linh đê giai hay cao giai thì linh hồn đều phải kết nối Internet, kẻ nắm trong tay vô số linh hồn đương nhiên không thể nào yếu đuối được. Giao phó ý thức không khiến Oma phải tăng gánh nặng, mà trái lại, hắn có thể rút ra lực lượng linh hồn từ thuộc hạ để cường hóa bản thân. Khi sở hữu 300 vong linh đê giai, Oma mới chỉ có chiến lực thanh đồng giai, nếu lên đến 3.000 vong linh, Oma có thể đối chọi với chiến sĩ bạch ngân giai, mà nếu sở hữu 3 vạn vong linh, nhân loại hoàng kim giai sẽ bị hắn miểu sát. Một khi Oma sở hữu cả một cái vong linh đế quốc, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào thì ngay cả người sáng tạo Roland cũng không cách nào lường trước được, từ đó có thể thấy được năng lực của Oma rõ ràng thiên hướng về tác chiến quân đoàn. Từ khi khai sinh, ngạo mạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oma được thiết kế để thống soái đại quân vong linh, tinh lực mà Roland bỏ vào ngạo mạn gấp lần các tông tội khác, ban đầu hắn mong muốn ngạo mạn không bao giờ gặp thất bại. Cho nên rốt cuộc Oma mới đi tới bước đó, nguyên nhân phần nhiều là do tính cách. Ta trời sinh là người tối cao dưới trướng cha, dựa vào cái gì mà phải nghe lời mấy lão già các ngươi? Con chó ngu xuẩn kia dựa vào cái gì mà ngồi lên vị trí của ta, thống lĩnh quân đoàn vốn do ta thống lĩnh. Ta muốn đoạt lại vong linh quân đoàn của ta, thành lập vong linh quốc gia thuộc về riêng ta, đây mới là chức trách trời sinh, cũng là kỳ vọng của cha đối với ta. Ta trời sinh là vua. Đối với vong linh, linh hồn càng cố chấp càng có tiềm lực vô hạn, nhưng nếu cá tính quá mức thì sẽ không có cách nào quản giáo, kết quả cuối cùng chính là hùng hài tử tạo phản. Có thể nói, năm đó Roland không làm quá tuyệt tình. Trái lại còn chưa đường sống, cho nên hiện tại hắn và Oma vẫn còn khả năng câu thông. Năng lực chân thực của Oma chỉ có 7 tông tội và Roland biết, các vong linh đại quân cứ ngỡ rằng Oma chỉ có năng lực khống vong linh mạnh mà đánh giá thấp bản thân hắn. Do đó, thời khắc Fit lần giao vong linh quân đoàn cho Oma cũng chính là lúc chú định Siro nội chiến chắc chắn sẽ bộc phát. Ngay cả anh em Bess mà Oma cũng không chịu đứng dưới, như vậy hắn há lại chịu tiếp nhận một tên vô yêu già cả đứng trên đầu mình. Bởi vậy đúng như Roland dự đoán, một khi chấp chính quan thứ hai, Fit lần phóng thích Oma, hắn chẳng khác nào đã tự tay viết nên kết cục diệt vong. Cho nên, Roland đã sớm lựa chọn, để Oma leo lên vương vị, buộc Fit lần phải chạy vào vong linh vị diện. Hiện tại đã đến thời điểm Oma báo đáp, ta đã hiểu tâm ý của cha, cũng rất thích lễ vật, đợi ta chỉnh đốn quân đoàn xong, ta sẽ lập tức phái ra đại quân đến phương Bắc trợ giúp cha kết thúc trận chiến kia. Phòng ấn Oma vốn do Roland tự tay làm, Reinhardt còn tưởng rằng việc câu thông sẽ rất khó khăn, không ngờ thực tế lại dễ dàng thuyết phục như vậy. Nghe Oma dễ dàng đáp ứng như thế, Reinhardt ngược lại có hơi do dự, hắn đang lo lắng Oma phải chăng đang âm mưu gì đó. Oma dường như nhìn ra Reinhardt do dự, cho nên lập tức giải thích. Lúc ở trong phong ấn ta đã suy tính rất nhiều, có lẽ năm đó ta quả thật làm quá mức. Cha từ trước đến nay luôn quyết đoán xử phạt kẻ phản bội, thế mà lại chừa đường sống cho ta, bởi vậy ta nhất định phải báo đáp người. Chừa đường sống, Roland bệ hạ không phải nói năng lực Oma rất đặc thù, chỉ có thể phong ấn mà không cách nào giết chết sao? Reinhardt tràn đầy lo nghĩ, chỉ có thể phong ấn mà không cách nào giết chết, ha ha, cha toàn năng không gì không làm được, 7 tông tội đều do người sáng tạo ra, chúng ta đều có cửa sau do người lưu lại, một trong những tử huyệt của ta chính là không cách nào khống chế các tông tội khác. Hơn nữa, rõ ràng đang nói nhược điểm thế nhưng khuôn mặt tràn đầy tự hào của Oma cứ như đây là ưu ái trời ban. Đột nhiên, Oma lại hơi ngượng ngùng. Thân thể khỏe mạnh cân đối chợt nhăn nhó như nữ nhân, trên khuôn mặt thanh tú tuấn mỹ đột nhiên đỏ ửng. Hơn nữa ta đang kỳ vọng cha sáng tạo đồng loại cho ta. Người ta năm nay mới vừa vào tuổi dậy thì, người ta cũng muốn yêu đương. Oma vừa nói vừa kích động, thân thể cao lớn run rung, mặt đỏ ửng, hắn nhắm mắt dường như đang nhớ tới chuyện khó xử gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta yêu cầu không cao chút nào, chỉ cần không phải loại thấp bé là được, tốt nhất là cường tráng giống như người ta, so với người ta càng cường tráng hơn cũng được, nhưng khuôn mặt nhất định không thể xấu xí, lưng hùm vai gấu phối hợp mi thanh mục tú là dễ thương nhất. Phốc, Reinhardt lúc này vô cùng hâm mộ nhân loại yếu đuối, chỉ ít bọn họ có công năng thổ huyết mà chết, còn hắn chỉ có thể ngậm ngùi, gượng ép nhìn cảnh tượng buồn nôn trước mắt. Mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng người ta cũng là quân chủ một nước, chọn nhiều mấy người chắc không tính quá phận. Người ta đã sớm mộng tưởng tổ chức đại hội, ta có tư thế ta tự hào, dưới năng, nói ra thật là ngượng mà. Khoảnh khắc đó, Reinhardt vô cùng hối hận vì năng lực tưởng tượng xuất sắc của mình. Hắn tưởng tượng một khi yêu cầu này được chấp nhận, tương lai sợ rằng mỗi ngày đều sẽ có một đám cơ bắp mi thanh mục tú, bày ra các loại tư thế khoe cơ bắp dưới ánh trăng, sau đó lần lượt xưng. Người ta, phẩy chấm, nô ra, nghĩ tới đây, Reinhardt liền có xúc động lập tức nhảy lầu. Quẹ, cảm giác buồn nôn khó hiểu từ đầu tới giờ rốt cuộc đã bộc phát, còn cả đám đồng liêu đang liên tục nôn khan ở phía sau nữa, chuyện hôm nay đã chứng minh dù là vong linh thì vẫn có giới hạn buồn nôn. Ta sẽ chuyển cáo bệ hạ. Hiện giờ, mời Oma đại nhân cách ta xa một chút. Ta tương đối không thích cơ bắp lắm. Cách chương.